Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tích Khách Thời Gian, chương là Cực Lạc Hoan Hỷ Hoa. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết khi mà mọi người của Chấp Kiếm Cung đều tiến ra chiến trường, thì Hứa Thanh lại chấp hành nhiệm vụ bí mật của cung chủ đi điều tra cái chết của quận trưởng theo như gợi ý của cung chủ. Tuy nhiên trong quá trình này thì hắn đã lần lượt gặp phải các cái phạm nhân đào thoát ra từ nhà ngục 132 khu chữ Đinh. Thì ở phần trước thì hắn đang lần theo manh mối của cái đầu lâu để đến tìm cái lão đầu ở trong bức tranh của Đan Thanh Tộc. Và ngoài ra thì đi kèm với lão này còn có một ngón tay của phân thân thần linh nữa. Tuy nhiên việc này hết sức nguy hiểm. Dù ngón tay đó chỉ là ngón tay của một cái phân thân nhưng nó vẫn có vị cách của thần linh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Hứa Thanh có gì thú vị các bạn nhé. Hiện giờ trong Phong Hải quận nhìn thấy rất ít tu sĩ của nhân tộc. Dưới Chấp Kiếm Đỉnh thống nhất hiệu lệnh cho từng châu, tu sĩ nhân tộc phần lớn đều đã đi tới hai chiến trường Tây và Bắc ở xa xa chiến đấu để thủ hộ cho Phong Hải quận. Đối với thế lực tông môn nhân tộc mà nói thì không phải chỉ có Linh Tàng và Quy Hư đi, mà ngoại trừ một chút ít hy vọng của tông môn được lưu lại thì các tông môn hầu như đều xuất động toàn bộ lực lượng. Cho nên lúc này trong tầm mắt của Hứa Thanh, hơn phân nửa người ở trên bến cảng Chiêu Hà Châu đều là ngoại tộc. Ngày bình thường những ngoại tộc này sinh hoạt trong Phong Hải quận, vô số năm qua đều được nhân tộc che chở ở trình độ nhất định. Tuy việc che chở này không phải là rất lớn, nhưng cuối cùng thì họ cũng không bị trục xuất Phong Hải quận. Coi như cũng có nơi nghỉ chân. Nhưng nghĩ đến lúc Chấp Kiếm Cung kêu gọi bọn họ phái cường giả trong tộc ra tham chiến, thì từng tộc lại dùng đủ mọi cách để cự tuyệt. Hứa Thanh liền lắc đầu. Mặc dù hắn có thể hiểu được ý nghĩ của những ngoại tộc này, biết rõ bọn họ cho rằng chiến tranh này không liên quan gì tới tộc của bọn họ. Vô luận là ai chấp trưởng Phong Hải quận, đối với bọn họ mà nói đều không có khác nhau quá lớn. Nếu đã như vậy thì cần gì phải xuất lực. Đứng ở góc độ của bọn họ có lẽ là không sai. Nhưng Hứa Thanh không phải là thánh nhân, đau buồn vì vạn tộc, mà là lập trường của hắn khiến hắn không có bất kỳ hảo cảm nào đối với những thứ ngoại tộc như thế này. Nhất là Hứa Thanh còn nhìn thấy Yên Miễu tộc ở trong đám ngoại tộc này nữa. Yên Miễu tộc cũng không phải chỉ tồn tại ở trong sa mạc, mà trong uyên hải của Chiêu Hà Châu có sương mù, mà nơi tồn tại sương mù thì rất thích hợp cho bộ tộc này tồn tại. Thân thể của bọn họ do sương mù tạo thành, cho nên trừ phi đặc biệt hiểu rõ, nếu không thì rất khó mà phân chia giới tính, và cũng không nhìn ra được bộ dáng cụ thể của bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy từng đoàn sương mù phiêu đãng ở bốn phía trên bến cảng, bay qua bay lại và xuyên thẳng qua, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Đồng thời còn có một loạt những con rối đặc thù màu đen xuất hiện trong Yên Miễu tộc. Ở trên đó tràn ngập khe hở, có thể để cho Yên Miễu tộc ký sinh và sử dụng. Hứa Thanh ngồi trên lưng của Ô Quy, tự nhiên cũng dẫn tới sự dò xét của Yên Miễu tộc. Mà nhìn qua chỗ Hứa Thanh cũng sẽ thấy có chút quỷ dị. Dẫu sao thì hắn đang ngồi trên một con Ô Quy không đầu, và lại cái đuôi còn ký sinh một cái đằng hồ lớn chừng quả đấm. Nhưng ở trong quần thể tu sĩ nơi cái bến cảng này, nếu so với hắn thì những cái dị tộc có hình thù kỳ quái kia, Hứa Thanh lại không hề quá khác lạ. Thậm chí là trong những dị tộc bên cạnh hắn còn có người ngồi trên cả thi hài. Mà Hứa Thanh cũng tồn tại ác cảm rất sâu đối với Yên Miễu tộc. Lúc ở trên sa mạc, thái độ của tộc này tràn đầy ác ý với hắn, và lại mạnh vỡ đại thế giới mà Sở Thiên Quần dùng để đánh một trận với Hứa Thanh cũng là do tộc này cho mượn. Sau đó Hứa Thanh tính toán thời gian, lúc hắn gặp phải Sở Thiên Quần, cách thời gian bước vào khu vực quận đô chỉ kém lộ trình một canh giờ. Một canh giờ này chính là bị Yên Miễu tộc kéo dài. Nhưng hắn biết lần này mình là bí mật điều tra, cho nên sau khi đảo qua ánh mắt liền đè xuống sát ý, không quan tâm tới nữa, mà ngồi trên lưng Ô Quy do con sư tử đá biến thành, lặng lẽ chờ đợi thuyền ở bến tàu. Rất nhanh, sau khi những Yên Miễu tộc kia tìm kiếm và dò xét không có kết quả, cả đám liền bay đi tiếp tục tìm kiếm ở những bến tàu khác. Hứa Thanh không quan tâm chúng nó đang tìm cái gì, nhưng sau khi đám Yên Miễu tộc kia rời đi, hắn liền nghe thấy không ít tù sĩ ngoại tộc ở trong bến tàu thấp giọng nghị luận với nhau. Cái đám Yên Miễu tộc này đã tìm kiếm mấy ngày rồi, cũng không biết là chúng đang tìm cái gì. Nghe nói bọn chúng không chỉ tìm ở bến cảng mà còn tìm kiếm ở cả trên uyên hải nữa. Đối ngoại thì nói là tìm kiếm di hài của mặt trời sau khi vẫn lạc tan vỡ ở trong Chiêu Hà Châu. Nhưng mà trong vô số năm tháng qua, di hài mặt trời đã sớm bị nhân tộc và các thế lực tộc quần khác tìm được và lấy đi. Cả ngàn năm, chưa hề thấy có ghi chép là có máu thịt tàn vỡ bị phát hiện mà. Hẳn không phải là tìm kiếm di hài mặt trời đã sớm tuyệt tích kia. Tại sao ta lại cảm giác hình như bọn họ đang tìm kiếm và ngăn cản đám người muốn tiến vào Chiêu Hà Châu? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu quét mắt nhìn Yên Miễu tộc ở nơi xa. Cho đến một lúc lâu sau, dị tộc đợi thuyền ở bến tàu tăng thêm không ít. Ở rất xa trong sương mù trên Uyên Hải bỗng chuyển đến âm thanh xít gào. Đám dị tộc trên bến tàu nhao nhao nhìn lại. Theo âm thanh là từng trận gió âm lãnh ập tới. Bến tàu đón gió từ Uyên Hải thổi tới. Dần dần trong sương mù xuất hiện một chút thuyền lớn có bộ dạng kỳ lạ bay ra, chậm rãi rõ ràng. Tạo hình của chúng chia ra làm hai loại. Một loại thuyền thì tựa như chim yến vậy, lớn nhỏ khoảng mấy ngàn trượng. Phần lưng được xây dựng, các lầu các đẹp đẽ xa hoa, cũng không thiếu thị nữ, mọc ra cái tai thỏ. Tướng mạo từng người đều rất ngọt ngào, dáng người uyển chuyển. Hứa Thành đảo mắt nhìn qua thì nhận ra đây chính là bộ tộc linh thỏ. Tộc quần này rất lớn nhưng lại không có tộc địa của bản thân. Toàn bộ tộc nhân bị phân tán ra khắp mấy châu, phụ thuộc vào những cường giả đại tộc để sinh tồn. Về phần một loại thuyền lớn khác có lẽ không nên xưng là thuyền, bởi vì chúng nó thoạt nhìn càng giống như một cái lá cây cực lớn, phía dưới mọc ra bốn cái cán và dài nhỏ trông như cái chân, xâm nhập vào dưới đáy của sương mù Uyên Hải. Những chiếc thuyền lá này lớn khoảng hơn trăm trượng, chẳng những đơn giản hơn nhiều so với loại thuyền hình chim yến kia, mà số lượng cũng vượt xa, chiếm cứ khoảng 9 thành. Giờ phút này theo những con thuyền này tới, từng tu sĩ trên bến tàu cũng nhào nhào nhảy lên, dựa theo nhu cầu khác nhau mà lựa chọn thuyền lớn để mà lên. Hứa Thanh thấy mấy người tu sĩ có chấn động nguyên anh trong này, đi tới mấy chiếc thuyền hình chim yến, còn những người còn lại thì đều tới thuyền hình lá cây. Đáy lòng hắn liền hiểu rõ, hai loại thuyền này để chuẩn bị cho tu vi khác biệt nhau. Vì vậy sau khi quan sát một chút, đã tìm được một chiếc thuyền hình lá cây, chuyên đi tới Thanh Vũ Sơn, hắn liền đạp bước đi lên. Thanh Vũ Sơn nó cũng thuộc về khu vực trung tâm của Chiêu Hà Châu, cách Chiêu Hà Sơn cũng không phải là xa. Hứa Thanh cảm thấy nếu trực tiếp đến Chiêu Hà Sơn thì có chút không ổn. Nếu như đã là bí mật điều tra, vậy thì hắn dự định đến Thanh Vũ Sơn trước, sau đó dựa vào tu vi của bản thân vượt qua khoảng cách để đến Chiêu Hà Sơn. Mặc dù Hứa Thanh cảm thấy là mình không cách nào dựa vào tu vi của bản thân để vượt biển đường dài, nhưng nếu chỉ trong thời gian ngắn, ở trong phán đoán của riêng hắn thì hẳn là làm được. Giờ phút này sau khi bước lên thuyền lá, Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua bốn phía. Chiếc thuyền lá này cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ kiến trúc gì, cũng không có thị nữ, chỉ có mấy người đeo mặt nạ quỷ mặc áo xanh, ngồi khoanh chân ở phía trước, chịu trách nhiệm lái thuyền. Về phần tu sĩ lên thuyền thì số lượng khoảng hơn 30 người. Ngoài chỉ có 7-8 vị ngồi cùng một chỗ thì những người khác đều là độc hành, riêng phần mình tản ra. Phạm vi trăm trượng thì dung nạp những người bọn họ cũng coi như là rộng rãi. Hứa Thanh tìm một nơi hẻo lánh quanh chân ngồi xuống. Sau đó chú ý tới trên người ba tu sĩ áo xanh lục ở đằng xa. Hắn hiểu rất rõ về Chiêu Hà Châu. Phần lớn thông qua hồ sơ của chấp kiếm giả. Ví dụ như thế lực chịu trách nhiệm lái thuyền ở nơi đây được gọi là Thự Quang Thương Minh. Thương minh này là do nhiều thế lực của Chiêu Hà Châu tạo thành, bên trong tự nhiên có cả chấp kiếm đỉnh. Dẫu sao thì Chiêu Hà Châu rất đặc thù, khiến cho thuyền ở nơi đây kiếm được lợi ích rất lớn. Quần áo của Thự Quang Thương Minh chính là loại quần áo màu xanh lục này. Sau khi cẩn thận quan sát, ánh mắt Hứa Thanh đảo qua những tu sĩ khác trên thuyền lá, lúc này mới nhắm mắt lại, lặng lẽ đả tọa. Không bao lâu, khoảng thời gian một nén nhang, bộ phận thuyền lớn trên bến cảng bắt đầu lên đường. Chiếc thuyền lá mà Hứa Thanh ngồi là chiếc thứ nhất. Sau khi bọn hắn nộp phí tổn, theo lá cây chấn động, bốn cái chân mảnh khảnh ở phía dưới chậm rãi bước về phía trước. Gió lớn thổi tới, không có bất kỳ ngăn cản nào, trực tiếp thổi vào trên thân mọi người ở phiến lá. Theo thuyền lá không ngừng tiến lên, dần dần rời xa bến cảng, gió thổi tới cũng lớn hơn. Lúc này bỗng có một màn hào quang mỏng manh từ trên phiến lá, tràn ra bao phủ bốn phía, khiến cho những cơn gió bị ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng mà cảm giác lắc lư lay động lại càng lúc càng mãnh liệt. Hứa Thành không quan tâm tới những thứ này, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, cứ như vậy trôi qua ba ngày. Trong ba ngày này Hứa Thành thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn bốn phía, trong tầm mắt đều là uyên hải vô tận, khí tức âm lãnh tràn ngập khắp thiên địa, đồng thời cũng có một chút tồn tại kỳ dị xuất hiện trong uyên hải. Ví dụ như kình ngư mọc cánh, lại ví dụ vô số những đèn lồng đỏ bay múa, lại ví dụ như con rơi có thân thể khổng lồ mọc ra hai cái đầu. Nhưng mà những thứ dị thú này hiển nhiên đã có ước định với Thự Quang Thương Minh, mặc dù hiện ra khắp bốn phía nhưng lại không phát động công kích với thuyền lá. Ngoài trừ những cái này, Hứa Thanh còn nhìn thấy ở dưới một chỗ uyên hải tương đối thấp có một đóa hoa khổng lồ. lớn cả ngàn trượng đang nở rộ. Đóa hoa này màu đỏ hiện ra rất rõ ràng ở dưới uyên hải, còn có từng cái nhụy hoa từ trong bông hoa bay lên, trôi nổi lơ lửng trên uyên hải, tràn ngập bốn phía. Sự xuất hiện của bọn nó cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ dị tộc trên thuyền lá chú ý, biểu cảm nhào nhào xuất hiện cổ quái. Bởi vì những nhị hoa chập chẩn kia cuối cùng thế mà lại trở thành những giống cái của các tộc quần khác biệt, thậm chí Hứa Thanh còn thấy cả nhân tộc. Dáng vẻ các nàng thướt tha mềm mại, phù hợp với từng thẩm mỹ của từng tộc, trên người không có chút quần áo che phủ nào. Sau khi xuất hiện, liền bày ra các tư thế phóng đãng như là chổng mông nghếch đít, rồi liên tiếp vẫy tay về chúng tu trên thuyền lá. Đại nhân, vận khí của chúng ta không tệ nha. Lúc Hứa Thanh nhìn về phía những nhị hoa kia, bên tai truyền đến giọng nói của đằng hồ ở đuôi của ô quy. Cái đằng hồ này là do cái đầu người biến thành. Giờ phút này phía trên lộ ra con mắt si mê nhìn ra bên ngoài. Đây là hoan hỉ hoa, cũng là đóa hoa mà ta thích nhất năm đó. Hứa Thanh nhíu mày, hắn không biết gì về loại hoa này cả. Hoan hỉ hoa là một loại quỷ thực đặc thù ở trong Chiêu Hà Châu. Lúc mà loại quỷ thực này nở rộ, nhị hoa sẽ biến ảo thành bộ dáng của nữ tử, các tộc đàn khác biệt để mị hoặc những người qua đường. Một khi mà bị các nàng mị hoặc thành công thì liền sẽ bị kéo xuống dưới đáy uyên hải hút thành thây khô. Tu sĩ trúc cơ tầm thường chỉ mất 3-5 nhịp hô hấp liền không còn gì. Kim đan có thể lâu hơn một chút nhưng cũng không kiên trì được quá lâu. Chỉ có hạng người thiên phú dị bẩm như ta năm đó mới có thể điên đảo ở trong đó, chân chính thưởng thức được cực lạc vô thượng mà hoan hỉ hoa mang tới. Cái đầu thì thào nói nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Cũng bởi vì như vậy mà ngươi không còn thân thể nữa phải không? Đáp lại cái đầu cũng không phải Hứa Thanh, mà là con ô quy dưới người hắn. Cái đầu trừng mắt vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh bỗng nhiên chuyển ra giọng nói trầm thấp, cầm miệng đi. Ô quy và đồng hồ lập tức không còn chuyển ra âm thanh nữa. Hứa Thanh khoanh chân tản cảm giác ra, tràn ngập tới nơi mà 7-8 dị tộc kia hội tụ phía xa xa. Vừa nãy hắn loáng thoáng nghe thấy bọn họ hình như đang đàm luận về chấp kiếm đỉnh. Giờ phút này sau khi lưu ý thì âm thanh bên đó cũng dần trở nên rõ ràng. Đúng là loạn thế mà. Nghe nói là chỉ khi nào nhân số tộc quần trong Chiêu Hà Châu giảm bớt trên phạm vi lớn thì loại quỷ thực tà ác như hoan hỉ hoa này mới có thể nở rộ. Lần này thì nhân tộc lành ít dữ nhiều rồi. Chấp kiếm cùng cũng đang nguy trong sớm tối. Các người có nghe nói hay chưa? Hình như có không ít tộc quần với tán tu hung ác tàn bạo đang muốn đánh chủ ý với chấp kiếm đình ở Chiêu Hà Sơn. Ta cũng mơ hồ nghe thấy, hình như có người nào đó đang hiệu triệu tán tu của các tộc cùng với đám đạo tặc hung đồ gần đây muốn đánh lên Chiêu Hà Sơn để chiếm cứ chấp kiếm đình. Mưa gió bão bùng, nhưng ngày này ta cũng đích xác thấy được rất nhiều gương mặt lạ, có lẽ không phải tu sĩ bản thổ của Chiêu Hà Châu. Việc này không có liên quan gì tới chúng ta cả. Chúng ta nhanh chóng quay về trong tộc. Nhân tộc sống hay chết chúng ta không quản được. Nếu cuối cùng nhân tộc bị thua, vậy chúng ta cũng chưa hẳn là không thể kiếm một chén canh. Không sai, nghe nói chấp kiếm đỉnh rất giàu có nha. Hứa Thanh nghe đến đó chân mày nhíu lại, ngay khi trong mắt lộ ra một tia lãnh ý, thân sắc quán bỗng nhiên hơi động, ngẩng đầu nhìn sương mù trên uyên hải xa xa. Bên trong sương mù mơ hồ có 7-8 con rối màu đen cao đến 10 trượng xuất hiện. Chúng nó đi trên uyên hải, trong mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ, mang theo vẻ bất thiện nhìn về phía trước thuyền lá. Chính là Yên Miễu tộc. Trong mắt Hứa Thanh chợt lóe lên một tia hàn quang, sau đó lập tức trôi qua, nhìn về phía những Yên Miễu tộc và con rối màu đen đang tiến lại gần, phán đoán về tu vi chiến lược của chúng. Theo chúng nó lại gần, có thể thấy từng sợi sương mù từ khe hở trên người những con rối màu đen chui ra, biến ảo ra ngoài, trở thành từng đạo thân ảnh mơ hồ. Nhìn kỹ chiếc thuyền lá, đồng thời những sương như sương mù này phần lớn phiêu tán vần quanh bốn phía của thuyền lá, mà 7-8 con rối màu đen cực lớn giờ phút này cũng đứng sừng sững ở phía trước thuyền lá để ngăn cản đường đi. Bốn đầu chân ở bên dưới thuyền lá khẽ run lên, không dám cử động. Tâm thần tu sĩ trên thuyền lá cũng nhào nhào chấn động, rõ ràng có thể thấy rất nhiều người lộ ra vẻ cảnh giác và đề phòng. Lúc này, ba tu sĩ áo lục đeo mặt nạ quỷ cũng nhanh chóng đứng lên, nhìn tới Yên Miễu tộc. Một vị trong đó liền chắp tay, trầm giọng mở miệng. Không biết là chư vị đạo hữu của Yên Miễu tộc tới đây là có chuyện gì? Đối với câu hỏi của tu sĩ áo lục này, đám Yên Miễu tộc vần quanh thuyền lá không cho ra bất luận câu trả lời nào. Chúng nó bỏ qua lớp phòng hộ của thuyền lá, ngay lập tức xuyên thấu vào trong, lao tới bên cạnh những tu sĩ trên thuyền lá. Trong lúc các tu sĩ nhào nhào biến sắc, cũng có vài thân ảnh sương khói mịt mù bay về phía Hứa Thanh, vần vài vòng bên cạnh hắn. Bên trong sương mù lộ ra gương mặt dữ tợn, không ngừng thẩm tra. Cho đến một lúc sau, những tên yên mẫu tộc nhanh chóng rời khỏi thuyền lá, tiến về phía con rối ở chính giữa phía trước mà quỳ xuống. Đại nhân, trong 35 tu sĩ này, trên người 6 tên có mùi vị không đúng. Trong khi giọng nói ông của thân ảnh yên mẫu tộc từ trong sương mù chuyển ra, thì thần sắc của từng tu sĩ trên phiến lá lần nữa biến đổi. Nhưng không chờ bọn họ có hành động, sau một khắc trong mắt 7 con rối phía trước lộ ra ánh sáng đỏ, nhất là con rối ở giữa. Ánh sáng rõ ràng mạnh hơn những con khác, khiến cho toàn bộ thuyền lá đều bị chiếu thành một màu huyết sắc. Giết! Giọng nói lạnh như băng lập tức truyền ra từ miệng con rối. Những thân ảnh yên mẫu tộc quỳ bái ở phía trước cũng nhanh chóng bay lên không trung, hội tụ thành 6 cái gương mặt cực lớn, mang theo vẻ dữ tợn phóng về phía trước thuyền lá. Lực lượng có thể so với kim đan mở ra 6 tòa thiên cung cũng bộc phát từ trên 6 gương mặt này. Loại kim đan cao cung này thì vô luận ở thời điểm nào cũng đều là lực lượng trung kiên của các tộc, lại càng không cần phải nói tới thời điểm hiện tại, khi mà toàn bộ đất liền ở Phong Hải quận đã không còn linh tàng với Quy Hư. Lúc này Nguyên Anh thân là chiến lực cao nhất, bên trong chiến loạn thường thường đều sẽ ở lại để trấn tộc, cho nên kim đan cao cung đã là chiến lực cực mạnh rồi. Trong chốc lát, 6 gương mặt kia nhảy vào thuyền lá, bay thẳng đến 6 vị tu sĩ, trong đó có 3 vị độc hành, 2 vị là quần tụ cùng một chỗ với đám người, và người cuối cùng là một vị thương minh mặc áo lục. Âm thanh nổ vang lập tức bộc phát ra, dù 6 vị này ra tay chống cự, nhưng dưới con rối màu đen chiếu ánh sáng màu đỏ xuống, bọn họ rõ ràng bị ảnh hưởng, bị 6 gương mặt yên miễu tộc trực tiếp cắn nuốt mất 5 vị. Chỉ có một vị chạy ra ngoài, thần sắc mang theo vẻ ngạc nhiên. Nhưng không đợi gã bỏ chạy đi xa, con rối ở giữa bỗng nhiên mơ hồ trực tiếp đuổi theo. Một trưởng đè xuống khiến bát phường rung động lắc lư. Tu sĩ bỏ chạy kia liền phát ra tiếng kêu thề lương thảm thiết, thân thể tàn vỡ chia 5 x 7. Giả anh, Hứa Thành nhíu mày nhìn một màn này như có điều suy nghĩ. Hắn đã đoán được 6 khuôn mặt yên miễu tộc kia không phải là một thân thể, mà là một đám tộc nhân của yên miễu tộc tạo thành. Về phần 7 con rối kia, ngoại trừ con ở giữa có chiến lực giả anh ra, những con khác đại khái đều có chiến lực khoảng 7-8 cung. Loại lực lượng ở trình độ này thì không khác gì một đội hắc y vệ của Thánh Lan tộc cả. Đây hẳn là tinh nhuệ của yên miễu tộc. Hứa Thanh đè xuống sát ý, hắn không muốn vừa tới đây liền bộc lộ, vì vậy yên lặng ngồi đó, nhưng độc cấm đã tản ra xung quanh, tùy thời bộc phát. Mà ngay khi Hứa Thanh chuẩn bị tiếp tục ẩn núp, 6 gương mặt yên miễu tộc trôi lơ lửng trên không trung, lần nữa quét về phía mọi người trên thuyền lá. Những tu sĩ còn lại hô hấp dồn dập vô cùng kinh sợ, mà 2 vị tu sĩ áo lục của Thự Quang Thương Minh càng là như vậy. Bọn họ trơ mắt nhìn đồng bạn bị chém giết, giờ phút này trong mắt lộ ra tức giận, nhưng không dám mở miệng nói thêm cái gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Đại nhân, pháp khí nhắc nhở vẫn không hề yếu bớt, nơi đây vẫn còn có người dị thường. Ở giữa không trung, 6 gương mặt chuyển ra giọng nói. Con rối có chiến lược giả anh trầm mặc mấy nhịp thở, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Vậy thì giết hết toàn bộ. Tuân lệnh. Chúng tu trên thuyền lá nghe vậy, thân sắc hoàn toàn đại biến, lập tức riêng phần mình lao ra 4 phía. 2 người áo lục kia cũng là như vậy, bọn họ lập tức rút lui. Mắt thấy xe bỏ chạy, thế nhưng vẫn chậm. Tộc nhân của yên miễu tộc tạo thành 6 khuôn mặt kia nhoáng lên, hóa thành 12 phần. Mỗi phần đều có chiến lược ngũ cung, đuổi theo đám tu sĩ bỏ chạy. Đồng thời ngoại trừ con rối giả anh thì 6 con rối khác cũng loáng cái bay ra, lao thẳng vào chúng tu. Lấy con rối có chiến lược 7-8 tỏa thiên cung, giết chóc những tu sĩ phân ra tứ tán này thì rất là dễ. Chỉ trong chớp mắt thôi, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ 4 phía chuyển ra. Cả xuất thủ về phía Hứa Thanh là một trong 12 gương mặt yên miễu tộc. Gương mặt này do rất nhiều tộc nhân của yên miễu tộc hội tụ thành. Bộ dạng thoạt nhìn tương tự như nhân tộc, trong lúc mơ hồ dường như bộ dáng của một nữ tử trung niên. Sau khi tới trước mặt, Hứa Thanh liền mở ra cái miệng rộng, giữ đoạn nuốt tới, còn có rất nhiều sương mù tản ra bên ngoài, hình thành từng cánh tay, bấm niệm pháp quyết, thi pháp về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, lạnh lẽo nhìn gương mặt bay tới. Một chớp mắt kén nhìn tới, thân ảnh của gương mặt kia đột nhiên run lên, tiếp theo thì phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mặc dù thân hình là do sương mù tạo thành, nhưng vẫn không tránh được lực lượng của độc cấm, nháy mắt bắt đầu tiêu tan, giống như là bị ăn mòn vậy. Gương mặt này hoảng sợ cấp tốc thối lui, thậm chí còn tự động tàn vỡ, hóa thành rất nhiều đoàn sương mù tứ tán ra ngoài, với ý đồ triệt tiêu độc cấm, nhưng không có hiệu quả gì cả. Nó vẫn bị chất độc ăn mòn kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương. Chỉ trong chớp mắt liền tan thành mây khói, hình thần câu diệt. Ở trong chiến trường, một màn này lập tức dẫn tới toàn bộ Yên Miễu tộc kinh sợ. Có hai con rối nhanh chóng lao tới ra tay với Hứa Thanh. Hứa Thanh chân mày nhíu lại, nhiệm vụ của hắn là bí mật điều tra, cho nên ngay từ đầu đã không có ý định ra tay. Bây giờ nếu như đã động thủ, dựa theo tính cách của hắn thì chỉ có thể giết hết toàn bộ. Nếu không có ai biết, như vậy vẫn là bí mật điều tra. Hứa Thanh trong lòng thì thào, lấy ra dao găm, nhoáng cái liền biến mất. Hai con rối vừa đến liền vồ hụt, thân thể chấn động, biết được không ổn, vừa muốn né tránh thì thân ảnh của Tứ Hành đã như quỷ mị, im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng một con rối, dao găm cắt thẳng một đường qua cổ nó, còn có lực lượng tu vi cuồng bạo bộc phát, trong thời gian ngắn thân thể con rối này run lên, oanh một tiếng chia năm xẻ bảy, từ bên trong con rối bay ra một đoàn sương mù xám muốn bỏ chạy, nhưng ảnh tử đã không một tiếng động xuất hiện, một hơi nuốt xuống. Ta muốn sống. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, thân thể xông lên, trực tiếp đâm vào một con rối khác. Con rối kia tương tự cũng nổ tung, sương mù màu xám bên trong không cách nào bỏ chạy, bị lão tổ Kim Cương Tông toàn thân bộc phát lôi quang bao phủ. Tất cả nói ra thì dài, nhưng trên thực tế thì đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Thời gian một cái chớp mắt, hai con rối và một gương mặt tiêu tán. Việc này lập tức khiến cho thần sắc những Yên Miễu tộc khác vừa giết chóc xong, tu sĩ ở bốn phía hoàn toàn biến sắc. Nhất là con rối giả anh kia, ánh sáng màu đỏ trong mắt của bọn chúng càng thêm mãnh liệt, vừa muốn hạ lệnh, nhưng vào lúc này những tộc nhân hình thành gương mặt ở bốn phía quanh nó bỗng truyền ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. 11 cái gương mặt tất cả đều phát ra âm thanh bi thảm, thân thể âm mầm nổ tung, tự động tàn vỡ, không ngừng bị ăn mòn. Yên Miễu tộc bên trong lộ ra vẻ mặt đau khổ, hoảng sợ kêu rên và phân tách ra tứ tán, nhưng không có bất kỳ tác dụng nào. Dùng mắt thường cũng có thể thấy thân thể sương mù của chúng đã mất đi sinh cơ, trở thành một đám khói thường. Người, thân thể con rối giả anh run lên quay đầu bỏ chạy, bốn con rối khác ở bên cạnh cũng hãi hùng khiếp vía, quay đít mà chạy, nhưng đã chậm. Thân thể của Hứa Thanh nhoáng lên một cái tốc độ kinh người. Hắn lập tức xuất hiện trước mặt con rối giả anh. Nguyên anh thực sự hắn còn có thể giết, thế nên càng không cần nói tới cảnh giới giả anh. Tám tòa thiên cung trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát, lực lượng độc cấm tràn ngập ra. Mặc dù lực lượng tử nguyệt không tản ra ngoài, nhưng sau khi hội tụ về ngón tay, phối hợp với việc Hứa Thanh ra tay, trực tiếp phát nổ trên người con rối giả anh. Toàn thân con rối rung động lắc lư, ảnh tử đã đến cũng lập tức bao phủ Hứa Thanh. Chỉ trong chốc lát, lực lượng thân thể của Hứa Thanh liền siêu việt 10 cung. Loại thân thể cực hạn này coi như là nguyên anh sơ kỳ, sau khi thừa nhận cũng phải bị thương. Ma giả anh, Hứa Thanh một quyền đánh xuống, con rối giả anh liền tan vỡ mà nổ tung. Tay phải Hứa Thanh xâm nhập vào trong con rối, cầm ra một đoàn sương mù trắng. Đoàn sương mù này cấp tốc vặn vẹo, huyễn hóa ra gương mặt thiếu nữ, lộ ra vẻ kinh hoàng sợ hãi. Vừa muốn mở miệng thì bị Hứa Thanh hung hăng bóp mạnh, trực tiếp hỏng mất non nửa, rơi vào hôn mê. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh quay đầu, chú ý tới bốn con rối sau cùng. Bây giờ chúng nó cũng rất chật vật, bởi vì bị ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông cộng với cái đầu và con sư tử đá kiềm chế. Hứa Thanh mặt không cảm xúc đi tới, sau khi hắn ra tay, bốn con rối toàn bộ tan vỡ, thân hình của sương mù xám bên trong cũng khó có thể trốn thoát, toàn bộ đều bị bắt lại. Sở dĩ không giết ngay là bởi vì Hứa Thanh dự định hỏi một chút tình huống, hắn muốn biết đối phương đến cùng đang làm cái trò gì và làm cách nào để phát hiện ra dị thường. Chuyện này từ lúc Hứa Thanh đi tới bến cảng đã cảm thấy không được bình thường. Yên Miễu tộc các người đang muốn làm gì? Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên thuyền lá, cầm một đoàn sương mù xám trong tay bình tĩnh mở miệng. Chiếc thuyền lá ở phía dưới hiển nhiên là vật sống, giờ phút này cũng đang run rẩy. Về phần đoàn sương mù xám trong tay Hứa Thanh, lúc này nó nhanh chóng vặn vẹo huyễn hóa ra một gương mặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh không nói một lời. Hứa Thanh không có thời gian nói nhảm với nó, trong cơ thể tràn ra độc cấm, gương mặt sương mù này lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh lạnh lẽo khiến cho những Yên Miễu tộc khác bị Hứa Thanh bắt giữ ở bốn phía, càng lúc càng run rẩy. Cho đến một lát sau, gương mặt sương mù hình thần câu diệt, Hứa Thanh liền chộp tên Yên Miễu tộc thứ hai tới, bình tĩnh hỏi vấn đề tương tự. Đối phương do dự, Hứa Thanh phất lên, ném cho ảnh tử, ăn. Ảnh tử hưng phấn mở rộng miệng hung hăng nuốt xuống, còn cố ý phát ra tiếng hàm răng ma sát chói tai. Nương theo việc nó nhấm nuốt và âm thanh thê thảm của tên Yên Miễu tộc kia, lúc này ánh mắt của những Yên Miễu tộc khác nhìn về phía Hứa Thanh giống như nhìn Diêm Vương ở dưới hoàng tuyền vậy. Hứa Thanh mặt không cảm xúc lại chộp tên Yên Miễu tộc thứ ba tới. Lời này không đợi hắn mở miệng, đoàn Yên Miễu tộc màu xám đã vội vàng mở miệng trước. Là nhiệm vụ cao tầng trong tộc nhắn nhủ, kêu chúng ta tìm tòi trong ngoài Chiêu Hà Châu, khi tìm thấy người có phản ứng dị thường liền chém giết. Trong khoảng thời gian này không cho phép những người này tới gần chỗ sâu trong Chiêu Hà Châu. Mà phương pháp dò xét người dị thường của chúng ta là khí tức. Chúng ta có thể ngửi thấy được khí tức huyết mạch trên người của nhân tộc. Dù chỉ là một chút, chúng ta cũng có thể ngửi thấy được. Hứa Thành khẽ giật mình. Sư tử đá và cái đầu ở bên cạnh, còn có lão tổ Kim Cương Tông, đều theo bản năng nhìn tới Hứa Thành. Bọn họ nhớ kỹ lúc trước Yên Mẫu Tộc, hình như không có lập tức ngửi thấy được Hứa Thành. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, lại tra hỏi mấy tên Yên Mẫu Tộc màu xám khác, đáp án lý được đều giống vậy. Đều chỉ là biết đây là nhiệm vụ cao tầng trong tộc truyền đạt, về phần tại sao lại như vậy thì không biết. Dù là Hứa Thanh ra tay hành hạ thì đáp án cũng là như vậy. Vì vậy Hứa Thanh nhìn tên Yên Miễu tộc cuối cùng, cũng chính là thiếu nữ xương trắng trong con rối giả anh. Giờ phút này thiếu nữ đã thức tỉnh, sau khi bị ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới, liền run rẩy mở mắt ra. Thông tin mà ta biết cũng chỉ giống như vậy thôi. Hứa Thanh vung tay lên, vừa muốn ném cho lão tổ Kim Cương Tông tra hỏi. Nhưng ảnh tử ở bên cạnh lại nhanh chóng lộ ra một cỗ khát vọng, hình như đang nói với Hứa Thanh là nó cũng làm được. Vì vậy Hứa Thanh suy nghĩ một chút lại ném cho ảnh tử, tra hỏi. Ảnh tử phấn khởi, trong khi tâm thần lão tổ Kim Cương Tông chấn động, một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt dâng lên, thế nó mở rộng cái miệng ra, nuốt chửng thiếu nữ xương trắng xuống. Không biết là nó triển khai tra tấn như thế nào, cũng chỉ trong thời gian khoảng nửa nén hương, lúc ảnh tử lại phun ra thiếu nữ xương trắng, trong mắt của nữ tử Yên Miễu tộc này lộ ra sự sợ hãi vô tận chưa từng có, thậm chí thần trí có chút mơ hồ, thân hình sương mù kịch liệt run rẩy, trong miệng càng dồn dập phát ra những âm thanh thê thảm. Ta nói là diêu hầu của nhân tộc tìm tới tộc ta, ủy thác cho tộc ta. Thiếu nữ sương mù vừa nói đến đây hình như đã dẫn phát một cấm chế gì đó trong thân thể, không đợi ả nói xong thì oanh một tiếng, hồn của sương mù tan vỡ mà nổ tung, hình thần câu diệt, trở thành tro bụi tiêu tán ra bốn phía. Hứa Thanh nghe vậy, trong lòng dâng lên gợn sóng rất lớn. Cho đến khoảng 10 nhịp thở sau, hắn mới bình phục nỗi lòng, nhìn qua chỗ mà nữ tử sương mù tiêu tán. Trong mắt dần lộ ra vẻ trầm tư, diêu hầu sao? Một lát sau Hứa Thanh đè việc này xuống, vỗ vào chiếc thuyền lá dưới thân. Đi tới Chiêu Hà Sơn, thời gian của ta đang gấp. Chiếc thuyền lá run lên, bốn chân mảnh khảnh run rẩy đi về phía trước. Ở trên nguyên hải đen nhánh, tốc độ của thuyền lá rất nhanh, gần như vượt qua lúc trước phải gấp 10. Nó điên cuồng cất bước lội trong yên hải như bay, bộ dáng giống như là rất sợ làm trễ nải thời gian của Hứa Thanh. Nhất là khi phát hiện sắc mặt Hứa Thanh âm trầm thì nó lại tăng nhanh tốc độ. Sau khi biết được tin tức của Yên Miễu tộc, Hứa Thanh bỏ qua ý nghĩ tới trạm trung chuyển Thanh Vụ Sơn. Hắn dự định lập tức là chạy tới Chiêu Hà Sơn, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một nỗi lo lắng. Một phương diện là lo lắng về chiến sự của hai đại chiến khu Tây và Bắc. Một phương diện khác là tin tức lấy được từ chỗ Yên Miễu tộc. Tin này khiến hắn không thể không liên tưởng đến hung thủ ở đứng phía sau màn mà cung chủ đã phán đoán trong ngọc giản. Ta không thể tham dự vào chiến trường. Việc duy nhất ta có thể làm chính là hoàn thành nhiệm vụ mà cung chủ giao phó. Hồi lâu sau, Hứa Thanh lẩm bẩm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mấy ngày qua đi. Trong mấy ngày này, lưới lớn trên bầu trời càng lúc càng xuất hiện nhiều lưu quang hơn so với trước. Thông qua điểm này, Hứa Thanh có thể đoán được chiến sự ở hai địa phương Tây và Bắc hẳn đã đến mức vô cùng kịch liệt. Đáy lòng hắn khẽ than, ngẩng đầu nhìn về thiên địa xa xa. Cuối cùng vào đêm ngày thứ tư, Chiêu Hà Sơn đã xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Ngọn núi này rất đặc biệt, màu sắc không phải đen mà lại là bảy màu. Chợt nhìn nó giống như được chắp vá mà thành, nhưng trên thực tế đây là một khối tổng thể. Và lại diện tích của nó cũng vượt qua bất luận ngọn núi nào mà Hứa Thanh chứng kiến trên đường. Nó đứng sừng sững trên uyên hải, đâm thẳng vào bầu trời. Bộ phận lộ ra trên mặt biển ít nhất cũng phải cao tới cả vạn trượng. Dưới ánh trăng, bảy màu của Chiêu Hà Sơn chiếu rọi bốn phía, hình thành vầng sáng, làm cho người ta có một loại cảm giác rực rỡ tươi đẹp. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới uyên hải có một cái thân núi càng kinh người hơn, phạm vi lan tràn rất rộng lớn. Nhất là khi tới gần, Hứa Thanh còn cảm nhận được từng trận uy áp từ thân núi tản ra, bao phủ bốn phía. Đồng thời thì Thái Dương Phong ở chỗ này vô cùng kịch liệt. Những nơi đi qua, chẳng những có tiếng gió rít gào vang vọng, còn có vô số vết nứt không gian xuất hiện, nhanh chóng khép lại rồi lại hình thành, lập đi lập lại. Nhìn qua ngọn núi này, trong lòng Hứa Thanh có chút phức tạp, càng có từng trận cảm giác lo lắng không yên. Hai loại cảm xúc này giao hòa cùng một chỗ, cuối cùng biến thành lo được lo mất. Một mặt là nhiệm vụ mà cung chủ nhắn nhủ, một phần là nơi đây có phần mộ của phụ mẫu hắn. Hứa Thanh đứng trên thuyền lá, ngừng mắt nhìn Chiêu Hà Sơn phía xa. Hồi lâu sau mới đè xuống hết thảy suy nghĩ, hít sâu một hơi bước ra khỏi thuyền lá, bay nhanh tới gần Chiêu Hà Sơn trong Uyên Hải. Về phần thuyền lá thì hầu như ngay khi Hứa Thanh rời đi, nó lập tức chầm xuống, sợ rời đi chậm sẽ quấy rầy tới Hứa Thanh. Trong chớp mắt nó lẻn vào chỗ sâu trong Uyên Hải, lặn xuống tận đáy rồi cấp tốc rời đi. Cái đầu trên cái đuôi con sư tử đá nhìn một màn này, trong thần sắc lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Sau một nén nhang, Hứa Thanh tới gần Chiêu Hà Sơn. Sau khi tới, hắn cảm nhận được một tầng bức chướng vô hình vẩn quanh bốn phía, dường như có một cái lồng vô hình thật lớn từ trên phủ xuống, ôm trọn cả ngọn núi vào trong. Đây chính là đại trận của chấp kiến đỉnh trên Chiêu Hà Sơn. Trận này ngăn cách hết thảy những người không được phép tiến vào. Coi như là chấp kiếm giả châu khác muốn đến, cũng phải có đủ quyền hạn mới có thể đi vào. Chỉ có chấp kiếm giả ở Bổn Châu mới có thể thuận lợi tiến vào mà thôi. Bởi vì đây cũng là mật địa của chấp kiếm cung, cho nên kể cả những chấp kiếm giả ở Bổn Châu sau khi tiến vào thì cũng có nhiều chỗ là không thể xâm nhập. Chỉ có tiêu hao chiến công để đổi lấy tư cách tiến vào bí địa thì mới có thể chân chính đi thông. Thế nhưng, đối với Hứa Thanh hiện giờ mà nói thì tất cả những thứ này đều không tồn tại. Bởi vì quyền hạn của khối ngọc giản cung chủ đưa cho hắn là rất cao, tương tự như là cung chủ đích thân tới đây vậy. Cho nên sau khi hắn đến sẽ không khiến cho trận pháp có bất luận chấn động gì, cũng sẽ không có bất luận thứ gì ngăn cấm từ bí địa. Trước tiên, hoàn thành việc điều tra, sau đó lại đi tới phần mộ của phụ mẫu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ quyết đoán, hắn lấy ngọc bội cung chủ đưa cho, ở dưới tình huống không khiến cho bất cứ ba động nào hiện lên, tiến vào bên trong trận pháp Chiêu Hà Sơn, đích thân lên núi. Chớp mắt khi mà bước chân Hứa Thanh đặt lên Chiêu Hà Sơn, nội tâm dâng lên từng trận rung động, một cỗ cảm ứng từ cõi tối tăm trong huyết mạch hiện lên, khiến cho hô hấp quán dồn dập, trái tim cũng chuyển đến cảm giác mơ hồ đau đớn. Đó là cảm ứng về phụ mẫu. Sau khi tu vi đạt tới trình độ này, hắn đã có thể cảm giác được huyết mạch, cũng chính là cái loại cảm giác này khiến Hứa Thanh theo bản năng giơ tay lên đặt ở trên ngực. Phụ thân, mẫu thân, Hứa Thanh thì thào, đôi mắt hơi đỏ lên. Dù ở trong mắt người ngoài, Hứa Thanh là kẻ sát phạt quyết đoán, ra tay tàn nhẫn và lại cảm xúc chấn động không rõ ràng. Nhưng mà những thứ này đều là do cuộc sống bức bách chứ không phải bản tính của hắn. Mà bây giờ khi đặt chân lên Chiêu Hà Sơn, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra từng màn ở trong Vô Song Thành. Hồi lâu sau, Hứa Thanh cúi đầu, hoàn toàn ẩn nấp khí tức của mình, cũng đè sự rung động trong lòng xuống. Hắn biết bây giờ điều đầu tiên mình cần phải làm đó là đi hoàn thành nhiệm vụ mà cung chủ giao cho. Vì vậy hắn lặng lẽ nhìn theo ngọn núi rồi đi lên phía trên. Xa xa, Hứa Thanh nhìn đến vị trí gần đỉnh núi, bên trên có xây dựng khoảng 100 cung điện lớn nhỏ. Vật liệu xây lên những cung điện này được làm bằng đá trên Chiêu Hà Sơn, cho nên màu sắc cũng là 7 màu, và lại xây dựng trông rất là đại khí. Dưới ánh trăng chiếu xuống thoạt nhìn tràn đầy cảm giác thần thánh vô cùng xinh đẹp. Mà so với Nghinh Hoàng Châu, quy mô chấp kiếm đỉnh nơi đây lớn hơn rất nhiều. Ngày thường số lượng chấp kiếm giả trấn thủ ở đây cũng vượt qua Nghinh Hoàng Châu. Chẳng qua hiện giờ là đang trong thời kỳ chiến tranh, 9 phần 10 chấp kiếm giả trong chấp kiếm đỉnh ở Chiêu Hà Sơn đều đã tới chiến trường. Hứa Thanh một đường đi tới, cảm nhận được bên trong chấp kiếm đỉnh to lớn lại vô cùng yên ắng. Số lượng chấp kiếm giả bên trong chưa tới 30 người. Trong lúc Hứa Thanh ẩn nấp quan sát thì những chấp kiếm giả này phần lớn tuần tra, vẻ mặt cảnh giác, hiển nhiên bọn họ cũng nghe tin tức có người bên ngoài muốn đánh chiếm chấp kiếm đỉnh. Những tu sĩ lưu thủ nơi này phần lớn là kim đan cấp thấp. Chấp kiếm giả có tu vi cao nhất là Nguyên Anh, khí tức không sai biệt lắm, cùng với Sở Thiên Quần là Nguyên Anh trung kỳ. Hứa Thanh đứng từ xa nhìn về chỗ đối phương, sau đó lại điều tra trận pháp của chấp kiếm đỉnh một chút. Muốn phá vỡ trận pháp này tuyệt đối không dễ dàng, phối hợp với võng cấm kỵ trên bầu trời, có thể cam đoan bất luận một chấp kiếm đỉnh nào ở trong Phong Hải quận cũng đều nằm trong trạng thái an toàn. Sau khi có chút phán đoán, Hứa Thanh thu hồi tầm mắt, đi trong chấp kiếm đỉnh vô cùng yên tĩnh, tránh khỏi đám chấp kiếm giả tuần tra, bí mật tiến về hậu sơn. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, muốn đi tới hồ sơ các của chấp kiếm đỉnh. Ngọc bội của cung chủ cung cấp cùng với sự ẩn nấp của bản thân khiến cho đoạn đường này vô cùng thuận lợi, chỉ một nén nhang đã tìm được nơi để hồ sơ. Nơi đây cũng có cấm chế không cho phép chấp kiếm giả tùy ý tiến vào, nhưng theo ngọc bội trong tay Hứa Thanh tràn ra ánh sáng nhu hòa, cấm chế trước mắt trở nên mơ hồ. Trước khi bước vào, Hứa Thanh truyền thần niệm cho ảnh tử. Ảnh tử rất nhanh khuếch tán ra như một cái túi, bao phủ lấy con sư tử đá và cái đầu. Hứa Thanh đưa mắt nhìn tới, sau khi xác định không có gì phải lo, lúc này mới cất bước tiến vào. Sau khi cẩn thận cảm thụ một phen, xác định ở trong hồ sơ các này không có chấp kiếm giả trông coi, hắn mới tiến vào trong, lật xem hồ sơ. Lầu các này tổng cộng 4 tầng, số lượng hồ sơ rất nhiều. Hứa Thanh sẽ không cách nào đọc hết toàn bộ trong thời gian ngắn. Vì vậy, hắn chỉ muốn tìm ghi chép về chiêu Hà Quang. Cứ như vậy, sau khi tiến vào tầng 3, đã tìm được một phần hồ sơ cần có quyền hạn xem xét rất cao. Sau khi mở ra cấm chế thì Hứa Thanh bắt đầu tra cứu. Chỉ một lát hắn nhăn mày lại. Nội dung ghi chép trong hồ sơ đích xác chính là chiêu Hà Quang. Căn cứ theo ghi chép này thì chiêu Hà Quang là ánh sáng tràn ra trước khi mặt trời vẫn lạc. Nó không phải là vật chết mà có được linh trí. Những năm qua đã tổng cộng liên tiếp xuất hiện 752 lần. Thật ra việc này cũng có chút mâu thuẫn. Bởi vì nếu như chiêu Hà Quang thực sự do mặt trời vẫn lạc hình thành, vậy thì chỉ có một lần bộc phát duy nhất là năm đó mới đúng. Không thể nào là cứ cách vô số năm tháng lại thi thoảng xuất hiện như vậy. Vì vậy mà Chấp Kiếm Cung từ quá trình nghiên cứu đã phát hiện ra, từ một trình độ nhất định nào đó, mặc dù chiêu Hà Quang liên quan tới mặt trời vẫn lạc, nhưng không phải toàn bộ đều được hình thành như vậy. Nó giống như là sau khi mặt trời vẫn lạc, liền cải biến pháp tắc của thiên địa ở một khu vực nào đó. Từ đó thì trong phiến khu vực này tự nhiên sẽ hình thành một loại sinh mạng thể. Cho nên nó mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện ở trong vô số năm qua, và lại chỉ xuất hiện ở trên chiêu Hà Sơn. Điểm này thì trong hồ sơ cũng có ghi chép. Trong lời đồn là trước khi mặt trời vẫn lạc đã phun ra một ngụm máu tươi, xối lên chiêu Hà Sơn. Sáu mặt trời là bảy màu, vì vậy mà ngọn núi này cũng trở thành bảy màu. Ký thức mặt trời tồn tại nơi này cũng là một trong các điều kiện cần thiết để hình thành chiêu Hà Quang. Thật ra chiêu Hà Quang này không có tác dụng hay là trợ giúp gì lớn đối với tu vi của tu sĩ. Tác dụng nhiều nhất của nó là để tu sĩ cảm ngộ lực lượng của mặt trời và nghịch chuyển huyết mạch của bản thân. Nhưng đồng thời trên lĩnh vực luyện khí thì có tác dụng không gì sánh kịp. Mặt khác, dựa theo nghiên cứu của Chấp Kiếm Cung trong nhiều năm qua cho thấy, chiêu Hà Quang còn có hiệu quả cường hãn trên việc đối kháng với lực lượng của thần linh. Vì vậy mà dưới loại nguyên nhân này, lại bởi vì số lượng thừa thớt cho nên đến tận bây giờ, mỗi khi có một đạo chiêu Hà Quang xuất hiện, Chấp Kiếm Đỉnh đều ghi chép kỹ càng. Những ghi chép này cũng bao gồm cả thời gian xuất hiện và hướng đi của chiêu Hà Quang. Hứa Thanh xem xét một phen cũng không tìm ra quá nhiều vấn đề. Mỗi một đạo chiêu Hà Quang bên trong đều có dấu vết để lần theo. Trong đó có hơn phần nửa bị đưa tới Chấp Kiếm Cung, một phần nhỏ thì bị các thế lực khác lấy vật để mà giao dịch. Những đạo bị giao dịch kia cũng được Chấp Kiếm Đỉnh ghi chép đầy đủ. Hứa Thanh tìm kiếm hồi lâu thì cũng chỉ tra xét được những thứ này. Trừ phi là truy xét tung tích của từng đạo một, bằng không thì rất khó mà tìm ra manh mối. Hứa Thanh nhíu mày, nhìn cả đống hồ sơ, hai mắt có chút sâu lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.